Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 828, lực lượng tuyệt đối. Ông Grit trước người, đen nhánh tiểu cầu xuất hiện, hướng về này vô cùng lực phá hoại chấn động sóng đánh tới. Phốc, chấn động sóng tựa như bị xuyên thủng tán loạn. Đen nhánh tiểu cầu mang theo dư thế vọt tới khôi ngô trung niên. Va chạm nơi, một cái thật lớn không gian lỗ rách xuất hiện. Không có điên cuồng tứ ngược kình phong, bởi vì kình phong còn chưa kịp tứ ngược, cũng đã bị không gian thật lớn lỗ rách hút vào. Cả hai va chạm, đen nhánh tiểu cầu uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Làm từ thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực dung hợp hình thành không thuộc về thế giới này vật chất, đen nhánh tiểu cầu là đặc thù, vô cùng lực phá hoại, cùng cấp độ quy tắc năng lực, ít có thể vượt về so với. Trước kia sở dĩ không có thể hiện ra tới, là bởi vì mỗi một lần chiến đấu, Gray đều là lấy thấp cảnh giới chiến cảnh giới cao, có cảnh giới chênh lệch. Mà lần này, là cùng cảnh giới chi chiến, phanh khôi ngô trung niên đấm ra một quyền, đem uy lực đã trên phạm vi lớn yếu bớt đen nhánh tiểu cầu nện bay. Gray không kịp thừa thắng xông lên, bởi vì mặt khác một bên, người mặc giáp lưới nam tử công kích đã buông xuống. Hiu, hiu, hiu, Gray bên trái trong hư không? Một đạo lại một đạo màu bạc xiềng xích liền tựa như là một thanh lại một thanh tiêu thương. Thẳng táp địa động mặc hướng Gray. Gray trong lòng hơi động, một đạo không gian bình chướng xuất hiện tại cái kia phương hướng. Cản hướng màu bạc xiềng xích, người mặc giáp lưới nam tử làm quy tắc cường giả, tự nhiên là có thể trông thấy không gian bình chướng. Nhìn thấy không gian bình chướng hắn, khóe miệng thế mà lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Sau một khắc, màu bạc xiềng xích đụng vào không gian bình chướng bên trên. Sau đó cùng nhau nở rộ ngân sắc quang mang. Tiếp theo, nguyên bản cực độ kiên cố không gian bình chướng thế mà trong nháy mắt đều không có chịu đựng liền. Tán loạn, tựa như bọt biển yếu ớt. Màu bạc xiềng xích mảy may không trở ngại địa thẳng tắp xuyên thủng hướng Gray. Siêu, cực kỳ nguy cấp thời khắc, Gray thuấn di biến mất, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, nhìn về phía đem hắn chỗ hoàn toàn xuyên thủng màu bạc xiềng xích. Ánh mắt lộ ra quả nhiên màu, quả nhiên là ma cấm quy tắc. Hai lần va chạm, hắn rốt cục xác định trong lòng suy đoán, loại này quy tắc năng lực là ma cấm quy tắc. Ma cấm quy tắc, một loại vô cùng đặc biệt hết sức đặc thù quy tắc. Có được ma cấm đặc tính, nhưng phàm là quy tắc người sở hữu thân thể tiếp xúc đụng năng lực, tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực. Làm năng lực mất đi hiệu lực, năng lực tuyệt đối là một loại vô cùng khó giải năng lực, duy nhất có thể xưng là tệ nạn. Đại khái liền loại năng lực này cần thông qua thân thể tiếp xúc mới có thể có được ma cấm đặc tính. Bất quá, người mặc giáp lưới nam tử năng lực hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cũng không cần thân thể tiếp xúc, cho nên trước đó Gray cũng không dám xác định. Nhưng vừa rồi, liền có được phòng ngự tuyệt đối không gian bình chướng đều bị tùy tiện xuyên thủng sau, hắn rốt cục xác định, đối phương có đích thật là ma cấm quy tắc. Sở dĩ không cần thân thể tiếp xúc, hẳn là ma cấm quy tắc cùng liên chi quy tắc dung hợp. Ma cấm đặc tính nhận được kéo dài, màu bạc xiềng xích đồng dạng có ma cấm đặc tính. Hiu, hiu, hiu, màu bạc xiềng xích lần nữa đánh úp về phía Gray. Gray trước người, đã trở về đen nhánh tiểu cầu nhanh chóng bắn mà ra. Đinh, đinh, đinh. Đen nhánh tiểu cầu liên tiếp biến ảo phương hướng, một cái lại một cây màu bạc xiềng xích bị đụng bay. Nhưng ngay tại sau một khắc, màu bạc xiềng xích cùng nhau tản mát ra hào quang màu trắng bạc, theo từng cái phương hướng bao khỏa đen nhánh tiểu cầu. Đen nhánh tiểu cầu rốt cuộc khó có thể thể hiện ra giống vừa rồi đồng dạng lực phá hoại. tựa như lâm vào vũng bùn, càng ngày càng chậm, cuối cùng bị màu bạc xiềng xích bao khỏa, đè ép, vỡ vụn ra, mà màu bạc xiềng xích thì là phương hướng nhất chuyển, theo từng cái phương hướng, tựa như một đầu lại một đầu màu bạc trường xa, đánh úp về phía Gray. Cùng lúc đó, đại địa thánh điện thánh giả Walter cũng giết tới, đấm ra một quyền, kinh khủng đen nhánh sóng chấn động, lan tràn nửa bầu trời, theo Gray phía sau lưng đánh úp về phía Gray. Siêu, thuấn di tránh né vây quanh, nhìn về phía hai người, Gray sắc mặt mang tới một ít thận trọng, nếu không phải thành tựu quy tắc, đối mặt hai người này liên thủ, ta chỉ sợ chỉ có thể như lần trước đồng dạng, lần nữa thuấn di trốn. Đại địa thánh điện thánh giả Walter thực lực không yếu, luận chiến lực, so với thánh huyết điện thánh giả Rudolph cũng chỉ là hơi yếu một ít mà thôi. Mà người mặc giáp lưới nam tử, bởi vì năng lực tính đặc thù, chiến lực còn muốn tại đại địa thánh điện thánh giả Walter bên trên. Mà cấm quy tắc có thể làm cho đối thủ năng lực mất đi hiệu lực. Mà liên chi quy tắc lại có thể giao phó công kích cùng trói buộc năng lực. Lại thêm liên chi quy tắc không dễ bị phá hư, kiên cố đặc tính. Làm cho đối phương chiến lực tại uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ, có thể xưng vô địch tồn tại. Này chỉ sợ cũng là đại địa thánh điện thánh giả Walter tìm đối phương hỗ trợ phục kích hắn nguyên nhân, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Đại địa thánh điện thánh giả Walter chẳng lẽ liền không sợ đối phương phản phệ, đem hết thảy địa mạch quả độc chiếm. Hiu, hiu, hiu, màu bạc xiềng xích lần nữa như từng đầu rắn trườn xuất hiện đánh tới. Gray trong mắt lộ ra một tia lãnh sắc. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ma cấm quy tắc. Cường, hóa, chú chi quy tắc vận dụng, huyết sắc quang mang bao phủ. Gray uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ cơ sở năng lực, lập tức tăng vọt một đoạn. Thái dương chi kiếm, thái dương chi kiếm xuất hiện, năng lực tăng phúc, Gray quy tắc năng lực quy lực lần nữa tăng vọt. Hắn lúc này, so với trước đó, chiến lực trọn vẹn tăng vọt hai lần, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, tràn ngập hắn thể xác tinh thần. Ông đen nhánh tiểu cầu xuất hiện, không, đã không thể xưng là đen nhánh tiểu cầu, bởi vì này thể tích đã tăng vọt một đoạn, chừng quả bóng lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, thao túng phương thức cũng xảy ra biến hóa về chất, trở nên càng nhiều hơn dạng, bạch. Sau một khắc, đen nhánh chi cầu hình dạng thay đổi, hóa thành một thanh kiếm, một thanh đen nhánh kiếm, âm vang, phong mang khí tức lộ ra, phảng phất thần binh chân chính lưỡi dao. Tại này phong mang dưới, không gian xuất hiện đảo đảo khe hở, hưu, tất hắc chi kiếm xuyên thủng mà ra, hóa thành bôi đen cây gai ánh sáng hướng người mặc giáp lưới nam tử. Nguy hiểm. Người mặc giáp lưới nam tử rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm. Không lo được Gray, hết thảy màu bạc xiềng xích cùng nhau nở rộ ngân sắc quang mang địa đón lấy tất hắc chi kiếm. Đinh, đinh, đinh, đang phát tán ra hào quang màu trắng bạc màu bạc xiềng xích va chạm dưới. Tất hắc chi kiếm cũng không có giống trước đó đen nhánh tiểu cầu đồng dạng. Tựa như lâm vào vũng bùn. Ngược lại là một cái lại một cây màu bạc xiềng xích bị va chạm tán loạn. Liền phảng phất ma cấm quy tắc năng lực đã biến mất. Rất nhanh, hết thảy màu bạc xiềng xích tất cả đều vỡ vụn. Tất hắc chi kiếm cùng người mặc giáp lưới nam tử trong lúc đó đã không có mảy may trở ngại. Không được, chuẩn bị quấn sau đánh úp về phía Gray. Đại địa thánh điện thánh giả Walter lên tiếng kinh hô. Theo khác một bên, nương theo hắc ám quy tắc cùng chú chi quy tắc nắm đấm. Đấm ra một quyền, đen nhánh sóng chấn động lan tràn nửa bầu trời, ngăn trở tất hắc chi kiếm đường đi. Phốc vẫn như cũ không có thể ngăn lại, đen nhánh chấn động sóng bị tất hắc chi kiếm xuyên thấu. Tất hắc chi kiếm đánh thẳng người mặc giáp lưới nam tử. Người mặc giáp lưới nam tử trong lòng cuồng loạn, nhanh chóng lướt ngang, mạo hiểm tránh đi tất hắc chi kiếm đâm thẳng. Bất quá, còn chưa đãi hắn buông lỏng một hơi, đại địa thánh điện thánh giả Walter thanh âm lo lắng vang lên. Cẩn thận, phúc bôi đen quang thiểm qua, tay phải của hắn đứt từ cổ tay, máu tươi văng tung tóe, tựa như là vẩy nước vòi phun, chỉ là vẩy ra không phải nước mà là máu. Thẳng đến lúc này, tất hắc chi kiếm uy lực mới tính triệt để hao hết. Chịu vô hình lực kéo về tới Gray trước người, ma cấm năng lực, làm sao mất hiệu lực. Đại địa thánh điện thánh giả Walter tốc hành nhanh lướt ngang, đem bị thương người mặc giáp lưới nam tử bảo hộ ở sau lưng. Kinh nghi bất định hỏi, không có, ma cấm năng lực không có mất đi hiệu lực, là chiến lực của hắn đột nhiên tăng nhiều, đã vượt qua có thể xóa đi phạm vi. Che tay cụt, người mặc giáp lưới nam tử, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ngưng trọng nói, ma cấm quy tắc không có biến mất, điểm này hắn rất khẳng định. Chỉ có hắn ma cấm quy tắc làm năng lực khác biến mất, mà không có năng lực khác có thể để cho hắn ma cấm quy tắc năng lực biến mất. Chỉ là tất hắc chi kiếm uy lực thực sự quá mạnh, đã vượt qua ma cấm một mảng lớn. Đối mặt này một mảng lớn chênh lệch, ma cấm mặc dù vẫn như cũ có thể đưa đến nhất định tác dụng, nhưng lại đã không cách nào hoàn toàn đem tất hắc chi kiếm năng lực xóa đi. Người đại địa thánh điện đến tột cùng làm sao trêu chọc phải như vậy một cái quái vật. Hắn có một ít oán trách nhìn về phía đại địa thánh điện thánh giả Walter. Sở dĩ đáp ứng liên thủ đối phó Gray, một mặt là địa mạch quả dụ hoặc một phương diện khác thì là bởi vì lúc trước đại địa thánh điện thánh giả Walter đã từng đã cứu mệnh của hắn, nhưng bây giờ đại địa thánh điện trêu chọc phải khủng bố như vậy quái vật, làm hắn lâm vào như thế nguy cơ, cái kia còn đã trả sạch, lần này nếu có thể sống sót, hắn tuyệt đối sẽ cùng đại địa thánh điện thánh giả Walter xa cách quan hệ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, thực lực tuyệt đối quả nhiên có thể đánh vỡ quy tắc. Nhìn qua một lần nữa trở lại bên cạnh tất hắc chi kiếm, Gray hết sức hài lòng gật đầu. Quy tắc là thần bí cùng cường đại, có được khắc chế lẫn nhau tính, nếu quy tắc của mình có thể khắc chế đối thủ quy tắc, trên cơ bản cũng đã xác định thắng cục, bất quá, thực lực tuyệt đối nhưng lại có thể đánh vỡ quy tắc. Bài trừ quy tắc khắc chế, cùng thánh huyết điện thánh giả Rudolph chi chiến, làm hắn nhận thức đến thực lực cường đại có thể phá giải quy tắc. Vốn dĩ lấy thánh huyết điện thánh giả Rudolph quy tắc năng lực, hẳn là sẽ bị hắn không gian mê cung khắc chế. Nhưng đối phương lại bằng vào thực lực tuyệt đối, phá vỡ không gian mê cung. Âm vang, tất hắc chi kiếm lần nữa phát ra liền không gian đều có thể vỡ vụn phong mang khí tức. Chuẩn bị lần nữa tập ra. Các hạ, chúng ta nhận thua, địa mạch quả về ngươi. Hết thảy địa mạch quả toàn bộ về ngươi. Đối mặt thực lực tăng vọt Gray, biết đã không có phần thắng, đại địa thánh điện thánh giả Walter vội vàng nói, địa mạch quả tự nhiên về ta, không chỉ địa mạch quả, mạng của các ngươi đồng dạng về ta. Gray khóe miệng lộ ra cười lạnh, nếu đối phương không phục kích hắn, hắn nhiều nhất sẽ lấy ảnh thập nhất sinh mệnh đổi lấy địa mạch quả chiếm, cũng sẽ không đối với đối phương như thế nào. Nhưng đối phương như là đã phục kích hắn, hắn tự nhiên không có khả năng còn bỏ qua đối phương. Ở thời điểm này chờ đợi hơn 5 năm, hắn đã rõ ràng, tất yếu giết chóc ngược lại có thể như giải quyết dứt khoát. Giảm xuống đối với cái thời không này ảnh hưởng, hôm nay nếu là buông tha đối phương nói không chừng sẽ lần nữa tìm đến giúp đỡ. Lần nữa dẫn phát liên tiếp chiến đấu. Mà đây đối với cái thời không này ảnh hưởng trở nên lớn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.